60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây, hai người đàn ông lớn tuổi cũng không hứng thú với thứ này, vì vậy, mấy đứa trẻ, cùng với Đường Mỹ Vân, Trương Thị và Phùng Thị, mỗi người cầm một viên. Phùng Thị cầm viên sô-cô-la trong tay mà không ăn, định để dành cho con trai út. Tô Cửu xé lớp giấy vàng bên ngoài, để lộ viên sô-cô-la màu đen bên trong. Mùi thơm của sô-cô-la lập tức lan tỏa, cô bé không kiềm chế được mà cắn ngay một miếng. Hương vị mịn màng, tan chảy ngay trong miệng, ngon hơn cả viên kẹo sữa mà cô bé từng ăn trước đây. Thấy Tô Cửu thích, bà Tô liền đưa nốt 4 viên sô-cô-la còn lại cho cô bé. Cái này để cho Cửu Nhi ăn hết, Đường Mỹ Vân rất vui lòng. Nếu không phải viên của mình đã bị cắn một miếng, chắc chắn cô cũng muốn để lại hết cho Tô Cửu. Ông Tô xách cây cần câu, chuẩn bị đi câu cá ở bờ sông. Sắp đến Tết rồi, theo phong tục thì phải có cá. Năm ngoái không có cá trong bữa cơm tất niên, năm nay nhà có đủ lương thực. Ông Tô định đi câu thêm cá để bữa ăn cuối năm thêm phong phú. Trước đó, số cá câu được dưỡng trong lù đã ăn hết. Nếu lần này câu được nhiều, có thể dưỡng thêm để ăn dần. Cha, con đi với cha. Tô Hướng Nam thấy ở nhà không có việc gì cần làm, liền đề nghị đi theo. Con cũng đi. Đường Khải Vũ nhảy lên, vui mừng muốn tham gia. Vậy là ông Tô mang theo hai người con trai, cùng một đám cháu chắt, rầm rộ kéo nhau ra bờ sông. Tô Cửu cũng tham gia cùng đội ngũ. Ban đầu ông Tô không định mang cô bé theo vì sợ bờ sông ẩm ướt, gió lạnh, sợ cô bé sẽ bị lạnh. Nhưng Tô Cửu nài nỉ mãi, ông Tô không thể từ chối, đành mang theo cô bé. Tô Tử Lễ và Tô Cử Diễn được giao nhiệm vụ bảo vệ Cửu Nhi suốt hành trình. Cửu Nhi, để anh cõng em. Tô Tử Lễ ngồi xổm xuống, nói với cô bé. Tô Cửu định tự đi, nhưng thấy ông Tô và mọi người đã đi xa, đôi chân nhỏ bé của cô bé không thể theo kịp, nên cô quyết định leo lên lưng Tô Tử Lễ. Nếu anh không cõng nổi nữa thì đến lượt em. Tô Cẩm Diễn nói. Đường Khải Vũ đang chạy phía trước, thấy em gái đi tụt lại phía sau, liền chạy trở về. Lễ ca, để em cõng muội muội, em khỏe hơn. Tô Tử Lễ lườm anh một cái, không thèm đáp lời. Trời đông lạnh giá, mọi nhà đều đóng cửa để giữ ấm, bên ngoài không có ai. Sau một đoạn đường, cuối cùng họ cũng đến bờ sông. Ông Tô đặt chiếc ghế nhỏ xuống vị trí câu cá quen thuộc, rồi gắn con giun vào lưỡi câu và thả xuống sông. Tô Tử Lễ và mấy người kia đứng sau ông xem, trên sông chưa đóng băng, vừa thả câu xuống, vẫn chưa có con cá nào đến, phao câu đứng yên trên mặt nước. Tô Cửu cảm thấy buồn chán, thả ý thức ra, bao phủ toàn bộ khúc sông trước mặt. Dưới đáy sông, có không ít cá lớn nhỏ, có lẽ con giun của ông Tô không đủ hấp dẫn nên không thu hút được cá. Tô Cửu ngồi xuống, lén lút rắc một ít nước thần vào con giun mà ông Tô đang dùng làm mồi. Sự bối rối, khó hiểu và những cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng. Đây là đâu? Theo bản năng, anh quan sát xung quanh, càng nhìn càng thêm mơ hồ. Đây là một ký túc xá đơn giản dành cho một người. Nếu như anh đã được cứu, hiện tại lẽ ra anh phải đang ở trong phòng bệnh mới đúng. Cách chương.